Chương 448, Nguy cơ sinh tử. Hiện tại táng quỷ một mực đi theo Chu Phàm lo lắng nhất liền là nó không biết Lucernao liền sẽ nhịn không được hướng mình động thủ. Nhưng Hắc Long thế mà nhường hắn không cần để ý nó, cái này thật sự là làm sao ngươi cho rằng táng quỷ sẽ ra tay với ngươi sao? Hắc Long cười lạnh hỏi lại. Nó sẽ không sao vậy, nó đi theo ta làm cái gì? Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên nói. Tại bản tọa thời đại kia, chỉ cần ngươi không công kích táng quỷ, nó bình thường sẽ không đối với nó muốn mai táng người động thủ, nó đi theo ngươi, tự nhiên là chờ ngươi chết, sau đó đưa ngươi thi thể để vào quan tài bên trong, mang đi ai cũng không biết địa phương. Hắc Long lạnh lùng nói, chờ ta chết. Chu Phàm mặt biến sắc đến khó nhìn lên, nói cách khác táng quỷ xuất hiện, mang ý nghĩa nó cho rằng ta rất nhanh liền sẽ chết sao có thể nói như vậy. Hắc Long điểm nhẹ đầu ZNZ, tại bản tọa thời đại kia, nó mỗi lần xuất hiện đi theo một cái cường giả đỉnh cao. Liền là mang ý nghĩa một cái cường giả đỉnh cao sẽ vỡ lạc, sau khi ngã xuống, cái kia cường giả đỉnh cao thi thể liền sẽ bị mang đi, coi như chỉ là hài cốt nó cu nở dê không quan tâm. Mặc dù không do nó vì cái gì chọn chúng ngươi cái này thực lực thấp nhân loại, nhưng cực kỳ hiển nhiên sự thực là ngươi sắp chết, táng quỷ theo sau lưng có đôi khi cũng không phải một chuyện xấu, tối thiểu có thể để cho bị theo người biết sẽ có tử vong nguy cơ xuất hiện. Nguyên lai trong quan tài cái gì cũng không có, liền chờ đến sau khi ta chết đem ta đặt vào. Chu Phàm tâm thần hơi rung, hắn ngồi xếp bằng trên bong thuyền, bị đi theo những cường giả kia có thể tránh thoát tử vong nguy cơ sao? Đương nhiên là có, bất quá táng quỷ xuất hiện lâu như vậy đến nay, chỉ có chút ít mấy người có thể làm được, muốn tránh đi nhưng không có dễ dàng như vậy. Hắc Long cặp kia hoàng kim mắt mang theo cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt. Chí ít bản tọa cảm thấy ngươi lần này là cựu tử nhất sinh. Hiện tại tốt nhất tìm cách cho nhà lưu lại di thư, sau đó có thể ăn một chút có thể uống uống, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngươi chết, ta cũng có thể ngủ sớm một chút, không nghĩ tới hôm nay tới nhanh như vậy. Ha ha, Chu Phàm không để ý đến Hắc Long cười trên nỗi đau của người khác, hắn gần như lẩm bẩm. Có thế đủ để cho ta tử vong nguy hiểm sẽ là gì chứ, chỉ là hắn hoàn toàn không có cách nào muốn lấy được. Dù sao ở trong vùng hoang dã, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Ta vẫn là không rõ, du hồn thụ cùng hiệp quỷ tại sao phải đối phó táng quỷ. Chu Phàm đống nhiên mở miệng nói. Nếu là cái kia hai cái quái gì là tới đối phó hắn, cái kia táng quỷ hẳn là sẽ không xuất thủ mới đúng. Cái này cũng không rõ ràng, có lẽ là bởi vì táng quỷ xâm lấn lĩnh vực của bọn nó duyên cớ. Hắc Long cho ra suy đoán. Chu Phàm cảm thấy Hắc Long thuyết pháp này rất có thể. Nói cách khác trong hoang nguyên thế mà sinh hoạt hai cái huyết du cấp quái dị, lúc trước hắn còn hoài nghi cái kia hai cái quái dị tới từ địa phương khác. Hắn nhíu mày, Dư A theo hắn theo Nghi Loan Ti đạt được tin tức, cũng không có nói hoang nguyên nguy hiểm như thế, nếu như biết có hai cái huyết du cấp quái dị tồn tại, tất cả thương nhân, dã ngoại đi võ giả bọn người cũng sẽ không lựa chọn hoang nguyên, mà là lựa chọn đường vòng mới đúng. Vẫn là nói bọn chúng hai cái gần nhất mới tới hoang nguyên. Từ đó đem hoang nguyên coi như lĩnh vực của mình, hắn chỉ là có chút nghĩ một hồi, liền không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. Hiện tại quan trọng nhất là giải quyết cái kia tử vong nguy cơ vạn nhất, ta nói là vạn nhất, ta gặp phải quỷ táng quan cũng không phải là ngươi cho rằng táng quỷ đâu. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại hỏi, dù sao cả hai nhìn giống như, nhưng vẫn là có rất lớn khác biệt. Nếu là thật chính là táng quỷ, hắn có thể tiếp nhận sự thật này, hắn sợ không phải táng quỷ, chờ hắn ra ngoài. Quỷ táng quan cái kia ba đạo sám bóng người lập tức hướng hắn đánh tới. Bản tọa cảm thấy có rất lớn có thể là, nếu như không phải, cái kia cũng theo bản tọa không quan hệ. Hắc Long thản nhiên nói, dù sao chết cũng không phải nàng. Chu Phàm chân mày dương lên, bất quá hắn ngược lại tưởng tượng, vô luận quỷ táng quan có phải hay không táng quỷ, với hắn mà nói, đều sẽ có một trận nguy cơ sinh tử đang chờ hắn. Hắn hoàn toàn có thể coi như có ba con thậm chí bốn cái huyết du cấp quái dị muốn giết hắn tới xử lý. Nếu như một đầu huyết du cấp quái dị, hắn có lòng tin có thể đối phó. Nhưng ba con bốn cái đó căn bản không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Thậm chí nếu là dùng quỷ táng quan biểu hiện ra thực lực đến xem, cái này rất có thể là một đầu bạch sát cấp quái dị. Chu Phàm nhìn một chút hòn bi bên trong đông đúc sáng trùng, hắn lại ngửa đầu nhìn về phía Hắc Long. Ngươi có hay không có thể đối phó bạch sát cấp mà ta lại có thể dùng khí cụ phụ lục loại hình đồ vật? Hắc Long rút một cái thuốc lá sợi, phun ra sặc cay khói trắng khí, mới chậm rãi nói, bản tọa có rất nhiều những thứ này đồ chơi nhỏ, nhưng sẽ không bán cho ngươi. Nàng trước đó thể chỉ bao quát cung cấp vấn đáp loại trợ giúp, về phần phù lục bảo khí loại hình giao dịch cũng không tại cái này thể phạm vi bên trong, nàng có quyền cự tuyệt loại này giao dịch. Trừ phi ngươi quỳ xuống tới cầu bản tọa, nói ngươi sai, trước đó không nên nói nhiều như vậy lời nói lỡ, sau đó lại hướng thuyền thề nhận bản tọa là chủ nhân, cả đời không thể phản bội bản tọa, làm bản tọa người hầu trung thành nhất, vậy bản tọa mới có thể cân nhờ ảo cờ ban thưởng ngươi tiểu tử đáng thương này một chút vật nhỏ. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nhìn xem nàng, bệnh tâm thần nha ngươi, ta cầu ngươi làm cái gì? Hắc Long đồng tử nháy mắt lạnh xuống đến, nàng lần đầu tiên nghe được bệnh tâm thần cái từ này, nhưng nàng cu nở dê đại khái có thể đoán được đây là ý gì. Vậy ngươi đi chết đi, cái này nhân loại thật đáng ghét, đây vốn chính là một trận giao dịch, ngươi không nguyện ý giao dịch, vậy ngươi liền không chiếm được sám chủng, không nguyện ý coi như, ta tại sao phải cầu ngươi? Chu Phàm mặt lộ châm chọc nói, hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có muốn hay không bán một chút đồ vật bảo mệnh cho ta? Không bán. Hắc Long rất thẳng thắn âm thanh lạnh lùng nói, không có bản tọa hỗ trợ, bản tọa xem ngươi hôn đản này chết như thế nào, không bán thì không bán. Nữ hài tử đừng cả ngày nói chết chết chết, quá khó nghe. Chu Phàm lười biếng nói, ngươi tất nhiên không chịu bán, vậy ta yêu cầu câu cá. Hắn hiện tại có hơn 700 đầu lớn sám trùng, tại chỗ này mặt sông 256 đầu lớn sám trùng một lần. Hắn có thể câu 3 lần cá, còn sợ câu không tầm thường một kiện bảo trụ mạng của mình đồ vật. Hắc Long không nguyện ý cùng hắn giao dịch, kia là sự tổn thất của nàng. Hắc Long long nha ma sát đến rắc rắc cầm thành, nàng hận không thể một lòng chảo chụp chết tiện nhân kia, chỉ là nàng vẫn là nhịn xuống, đuôi rồng quét quét, sương mù xám bị đuôi rồng quét đến phiêu đãng, trên thuyền tấm kia tứ phương trên bàn, ba y cái cần câu hiện hiện ra. Chu Phàm đi qua, hắn nhìn xem ba y cái nhan sắc không đồng nhất cần câu, có chút do dự. Hắn cờ ơn nở có thế tại nguy cơ sinh tử bên trong đồ vật bảo mệnh, nhưng mà tuyển cái gì cần câu phù hợp đâu? Đại biểu điện tịch mực đen cần câu đầu tiên bị bài trừ bên ngoài, tài liệu đỏ rực cần câu tồn tại bảo vệ tính mạng vật khả năng cũng rất nhỏ, hư vô kim hoàng cần câu câu lên đồ vật xác suất quá nhỏ. Vậy liền còn thừa lại dược vật tím nhạt cần câu, linh thực xanh biếc cần câu, đồ vật trắng bạc cần câu, còn có ngẫu nhiên xám đậm cần câu. Cái này bô nở cái cần câu cũng có thể câu lên mình cần bảo vệ tính mạng vật. Dược vật cùng linh thực khả năng câu được khởi tử hồi sinh hay hoặc là kích phát tiềm lực đan dược hoặc linh thực. Về phần đồ vật cần câu khả năng câu được cường đại phụ lục hoặc binh khí, xám đậm cần câu thì là hoàn toàn ngẫu nhiên, thứ gì cũng có thể ra.